Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286. Hỏa Diễm Luyện Thể. Mộ Dung Chỉ Vũ trầm ngâm một chút, lại nói, tiền bối, ngài vì sao muốn nói cho chúng ta biết những này, liền không sợ bí mật của hắn bị truyền bá ra ngoài. Hắn thiên phú càng tốt, liền càng sẽ gặp người ngấp nghé. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đương nhiên, bất quá, các ngươi có thể đi vào nơi này, là bởi vì Đông Dương tin tưởng các ngươi. Vậy ta tự nhiên cũng lựa chọn tin tưởng các ngươi. Coi như cuối cùng tính sai, hậu quả cũng có Đông Dương một người gánh chịu. Về phần nguy hiểm, trong mắt của ta không có cái gì không tốt. Người tu hành con đường, vốn là không bình thản. Đối với hắn mà nói càng là như vậy. Mộ Dung Chỉ Vũ xem như minh bạch, Hồng Lăng căn bản không lo lắng Đông Dương bí mật bị ngoại nhân biết được. Thậm chí hy vọng Đông Dương đối mặt nguy hiểm càng nhiều càng tốt. Chỉ có trải qua đủ loại gặp trắc trở mới có thể chân chính rèn luyện một người. Mới có thể đem Đông Dương kia như yêu nghiệt thiên phú kích phát ra đến. Bình tĩnh không thích hợp Đông Dương. Có được dạng này một cái khí linh. Gia hỏa này thật không biết là phúc vẫn là họa. Mộ Dung Chỉ Vũ trong lòng mặc niệm một chút. Đột nhiên cảm giác được Đông Dương tương lai đường sẽ rất long đong. Đáng tiếc hắn không biết Đông Dương còn có một cái trường sinh giới khí linh. So sánh cùng nhau, Hồng Lăng còn tính là tốt. Trường sinh giới khí linh thế nhưng là không chỉ một lần lắc lư Đông Dương đặt mình vào nguy hiểm. Mộ Dung Chỉ Vũ thầm than một tiếng. Liền đi tới vừa bắt đầu tĩnh tu. Chỉ cần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hắn mới có thể càng nhanh rời đi tai nạn thế giới. Hắn cũng không muốn một mực lưu tại nơi này. Đông Dương nhưng không biết Hồng Trần cư bên trong sự tình. Hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều tại tự thân. Cuồng phong gào thét tựa như là từng đạo lưỡi kiếm, đang không ngừng rèn luyện lấy thân thể của hắn. Mà cuồng phong tác dụng ở trên người hắn lực lượng thì là bị nhục thân nhanh chóng hấp thu đồng hóa, một chút xíu rèn luyện thân thể của hắn. Thời gian tại trôi qua từng ngày, trong cuồng phong Đông Dương thủy chung là lù lù bất động. Chỉ là thân thể của hắn mặt ngoài, lại không ngừng có từng đạo vết thương hiển hiện, cũng nhanh chóng khép lại, sau đó tại vỡ ra, ngay tại biến hóa như thế bên trong không ngừng lặp lại. Sau nửa tháng, Đông Dương đột nhiên mở hai mắt ra. Cảm nhận được chung quanh còn tại cuồng phong gào thét, thấp thì thầm nói, mặc dù dạng này phong, còn có thể rèn luyện nhục thể của ta, nhưng hiệu quả lại không còn là như thế rõ ràng. Muốn dùng cái này đến để nhục thân đột phá đến động thần sơ cảnh, thì cần phải lượng lớn thời gian mới được. Thời gian, đối với người tu hành tới nói vốn cũng không tính là gì. Nhưng Đông Dương cũng không muốn một mực tại nơi này hao tổn. Hắn cần chính là mau rời khỏi nơi này, tiếp tục hắn hành trình. Ta hiện tại vị trí khu vực, hẳn là tai nạn thế giới bên ngoài. Bên trong có lẽ có mạnh hơn tự nhiên chi lực. Ở nơi đó rèn luyện thân thể chắc hẳn sẽ nhanh hơn một điểm. Đông Dương lập tức đứng dậy, lấy ra một bộ y phục mặc lên. Chân nguyên tuôn ra, bảo vệ bản thân. Sau đó liền hướng phía tai nạn thế giới chỗ sâu đi đến. Sau nửa canh giờ, Đông Dương mới tính chân chính đi ra cuồng phong phạm vi bao phủ. Trước phương thiên địa là hoàn toàn yên tĩnh, tạm thời không có khác thiên tai xuất hiện. Đông Dương chậm rãi bay lên không bay tới đằng trước. Bất quá, hắn tốc độ phi hành cũng không nhanh, lại hết sức chăm chú điều tra lấy chung quanh tình huống. Trọn vẹn một lát quá khứ, vẫn là không có cái khác thiên tai xuất hiện. Cái này cùng tình huống trước hoàn toàn khác biệt, ngược lại để Đông Dương hơi kinh ngạc. Nửa ngày sau, ngay tại phi hành Đông Dương, liền thấy phía trước giữa thiên địa xuất hiện một vòng màu đỏ. Như là trạng vạng tối giáng chiều, chiếu đỏ lên chân trời. Theo hắn tới gần, kia nhuộm đỏ chân trời màu đỏ, rốt cục rõ ràng hiện ra ở trong mắt Đông Dương. Đây không phải là bầu trời giáng chiều, mà là thiêu đốt đại địa. Kia cháy hừng hực hỏa diễm, bao trùm lấy sơn phong, sơn cốc, đất bằng, phảng phất đại địa bên trên hết thảy đều đang thiêu đốt. Tả hữu không nhìn thấy cuối cùng, không cách nào biết được mảnh này hỏa diễm bao phủ đại địa đến cùng lớn bao nhiêu phạm vi. Đông Dương dừng ở một ngọn núi chi đỉnh, nhìn về phía trước thiêu đốt đại địa, như là hai thế giới. Dưới chân là hoang vu, trước mặt là biển lửa, xem ra muốn đi vòng qua là không thể nào. Đông Dương trầm ngâm một chút, lập tức bay lên, chậm rãi tiến vào trong biển lửa. Bước vào biển lửa, Đông Dương lập tức liền cảm nhận được nơi này hỏa diễm cùng bình thường hỏa diễm có chỗ tương đồng, nhưng cũng có hoàn toàn khác biệt địa phương. Nơi này hỏa diễm có bình thường hỏa diễm có hết thảy, lại nhiều hơn một loại bình thường hỏa diễm không có đồ vật, đó chính là hỗn loạn. Cũng bởi vì nơi này hỏa diễm có loại hỗn loạn bản chất, để nó biến đến càng thêm bạo ngược. Đông Dương cũng không có sử dụng chân nguyên hộ thể, mà là tùy ý nhục thân đến tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt. Bất quá, biên giới này hỏa diễm không tính là mãnh liệt, thậm chí cũng còn không bằng trước đó cuồng phong. Theo hắn không ngừng xâm nhập, hỏa diễm uy lực cũng là tại dần dần gia tăng. Hắn cũng đang âm thầm vận hành bách kiếp chi thân, đến hấp thu hỏa diễm lực lượng rèn luyện thân thể. Đông Dương một bên đang âm thầm rèn luyện thân thể, một bên cũng đang đánh giá chung quanh tràng cảnh. Từ từng tòa trên ngọn núi bay qua, từ từng cái trên sơn cốc lướt qua, cũng mặc kệ phía dưới địa hình như thế nào khác biệt, hết thảy tất cả đều đang thiêu đốt. Tiếp tục cả ngày xâm nhập, Đông Dương mới chính thức cảm nhận được hỏa diễm đối với mình uy hiếp. Cũng như vậy ngừng lại. Phía trước, hỏa diễm vẫn như cũ, nhưng Đông Dương thần sắc có chút ngưng trọng. Có lẽ trước mắt hỏa diễm cùng hiện tại vị trí hỏa diễm nhìn không ra cái gì khác biệt, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được một loại nguy hiểm. Muốn bình yên xuyên qua là có chút khó khăn. Bất quá cũng tốt, hy vọng nơi này hỏa diễm có thể để cho nhục thể của ta tiến thêm một bước. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền lập tức hướng về phía trước, bước vào kia để hắn cảm giác tồn tại nguy hiểm hỏa diễm bên trong. Trong chốc lát, Đông Dương cũng cảm giác được làn da cũng bắt đầu thiêu đốt, cũng đang thiêu đốt bên trong nhanh chóng tan rã. Ngay sau đó, Đông Dương liền thấy quấn quanh ở trên cổ tay huyết linh nguyên đằng bên trên phát ra óng ánh lục quang, tại ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Lục Khinh, người trước tiến vào hồng trần cứ tránh tránh đi. Cũng không đợi Lục Khinh trả lời, Đông Dương liền dứt khoát đem nó thu nhập hồng trần cứ bên trong. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước, lần nữa xâm nhập trăm trượng về sau. Đông Dương không thể không tạm thời dừng lại, toàn lực vận chuyển bách kiếp chi thân, để ngăn cản huyết nhục tan rã. Bây giờ Đông Dương tựa như là một hỏa nhân, huyết nhục tại hỏa diễm bên trong không cắt thành xám, nhưng lại đang không ngừng trùng sinh. Chính là tại cái này không ngừng trùng sinh cùng hủy diệt bên trong, nhục thể của hắn không ngừng tăng cường, không ngừng biến hóa. Bất quá, hắn tái sinh máu thịt tốc độ vẫn là không bằng hủy diệt tốc độ. Dựa theo này xuống dưới, thân thể của hắn vẫn là sẽ ở hỏa diễm bên trong triệt để thành cho. Là trước đột phá, vẫn là trước hủy diệt, liền xem bản thân hắn. Hồng trần cư bên trong, Hồng Lăng mấy người cũng đều đang chú ý Đông Dương tình huống. Mỗi người đều đang nhìn chăm chú Đông Dương thân thể, tại hỏa diễm bên trong không cắt thành xám thân thể. Ngoại trừ Hồng Lăng bên ngoài, những người khác thần sắc đều có chút ngưng trọng. Hắn có thể từ từ sẽ đến, chỉ cần thời gian đầy đủ, đồng dạng có thể đột phá, lại sẽ rất an toàn. Vì sao muốn mạo hiểm lớn như vậy? Hồng Lăng cười nhạt một tiếng. Hắn có thể có hôm nay, không phải tại thuận buồm xuôi gió ở bên trong lấy được, mà là tại lần lượt sinh tử bên trong đoạt được. Rõ ràng cũng đột nhiên mở miệng, ngừng tiếng nói. Chủ nhân, con đường là sinh cùng tử con đường. Nhiều lần trải qua sinh tử, mỗi một lần trùng sinh đều là một lần thuế biến. Có lẽ ở trong mắt các ngươi, hắn tu hành tuế nguyệt rất ngắn, nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy, hắn giết người so với các ngươi nhiều, trải qua sinh tử kiếp khó cũng so với các ngươi nhiều. Hắn chính là tại lần lượt hủy diệt bên trong trùng sinh. Nghe vậy, Thiểm Điện Chi Linh Tiểu Dực bĩu môi nói, ta thừa nhận hắn rất mạnh, cũng rất yêu nghiệt, Nhưng nếu nói hắn giết rất nhiều người, ta có chút không tin. Nàng nghĩ như vậy cũng không sai. Bởi vì cấp thấp thế giới không như thần vực như thế hỗn loạn. Người tu hành đường có lẽ vẫn là sẽ nương theo lấy giết chóc. Nhưng so với thần vực, vẫn là sẽ bình tĩnh hơn nhiều. Liền ngay cả Mộ Dung Chỉ Vũ đều rõ ràng không tin. Bởi vì Đông Dương có trái tim nhân ái. Dạng này người tuyệt đối là một cái quân tử. Một người như vậy, giết người lại có thể giết nhiều ít cái. Làm sao có thể cùng tại thần vực trưởng thành người tu hành đánh đồng. Tiểu Bạch xem xét mấy người một chút. Hừ nhẹ nói, các ngươi nếu không tin, cũng liền quá coi thường chủ nhân. Nếu bàn về hắn giết người, coi như các ngươi tất cả mọi người cộng lại cũng không có hắn nhiều. Các ngươi cũng đừng không phục, hắn từng một lần nộ sát 20 vạn đại quân. Chỉ dựa vào điểm này, các ngươi ai có thể so. Một lần nộ sát 200.000 người. Mộ Dung Chỉ Vũ đầu tiên là giật mình, lập tức cau mày nói. Nhưng hắn có trái tim nhân ái, làm sao lại làm ra loại sự tình này? Tiểu Bạch hừ nhẹ nói, chủ nhân là có trái tim nhân ái, nhưng hắn nhân, cũng không chỉ là có nhân từ cùng tha thứ, còn có dũng khí cùng gánh chịu. Hắn giết người không phải là vì mình, mà là vì thiên hạ lê dân. Hắn nhân từ, không phải lo trước lo sau. Hắn tha thứ, không phải phóng túng. Tiểu Bạch nói. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hình tượng, nhìn xem hỏa diễm bên trong Đông Dương, thì thầm tiếng nói, đã từng chúng ta chỉ là tại bình thường bất quá tiết khuyển mà thôi. Hèn mọn mà phổ thông, thẳng đến gặp được chủ nhân, là hắn xem chúng ta vì bằng hữu, giúp chúng ta nghịch thiên cải mệnh, để chúng ta đi đến hôm nay. Có lẽ, chúng ta chưa từng có đã giúp hắn cái gì, nhưng chỉ cần hắn cần. Dù là để chúng ta đi chết, chúng ta cũng sẽ không có chút do dự. Chúng ta cũng từ đầu đến cuối tin tưởng, trên đời không có chuyện gì là chủ nhân làm không được. Lần này cũng giống như thế. Tiểu Bạch ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người lại có thể nghe ra bọn hắn đối Đông Dương trung thành. Lại phần này trung thành là phát ra từ nội tâm, không có chút nào chế tạo. Hồng Lăng khẽ cười một tiếng, nói: Yên tâm đi, Đông Dương hiện tại đích thật là đang mạo hiểm, nhưng cùng hắn đã từng kinh lịch nguy hiểm so sánh, vẫn còn không tính là nghiêm trọng, hắn sẽ không có chuyện gì. Cùng lúc đó, tại trường sinh giới bên trong, trường sinh giới khí linh cũng đang chú ý Đông Dương tình huống. Nhìn xem nhục thân tại hỏa diễm bên trong không ngừng hủy diệt cùng trùng sinh Đông Dương. Hắn ha ha cười nói, tiểu tử. Cái này tai nạn thế giới đối với ngươi mà nói thế nhưng là một nơi tốt. Vừa vặn rèn luyện ngươi bách kiếp chi thân. Nếu là ngươi có thể an đắc quyết tâm, thậm chí có thể ở chỗ này đem thiên kiếp chi thân tu tới đỉnh phong. Bất quá, tiểu tử ngươi chỉ sợ sẽ không ở chỗ này đợi lâu như vậy. Ai, nữ nhân a, thật sự là hồng nhan họa thủy. Trường sinh giới khí linh một tiếng này than nhẹ. Rõ ràng là nhằm vào Cơ Vô Hà. Nếu không có đối Cơ Vô Hà ràng buộc, Đông Dương hoàn toàn không cần sốt ruột rời đi nơi này. Đáng tiếc hiện thực là Cơ Vô Hà tại Thiên Tiền Châu. Đông Dương hy vọng mau chóng tìm tới các nàng. Chỉ có dạng này hắn mới có thể an tâm. Trước đó, Đông Dương sẽ không ở bất kỳ địa phương nào ở lâu. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp mau rời khỏi. Một ngày sau đó, còn tại hỏa diễm bên trong tĩnh tọa Đông Dương, toàn thân huyết nhục đã biến mất hơn phân nửa, cũng lộ ra sâm bạch xương cốt. Bất quá, hắn xương cốt bên trên còn có nhàn nhạt thất thải huỳnh quang. Bởi vì rất nhạt, tại cái này lửa cháy hừng hực bên trong cũng không dễ dàng bị phát hiện. Cứ việc hiện tại Đông Dương, nhìn qua là như thế thảm liệt, nhưng hắn vẫn như cũ lù lù bất động, phảng phất không biết tự thân tình huống. Bởi vì cái gọi là bách luyện thành kim, liền xem như phổ thông khối sắt, tại trải qua lần lượt rèn luyện, cũng cuối cùng thành thép tinh. Đối Đông Dương tới nói cũng giống như thế, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.